Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 393, lừa bịp tiền. Hướng Tiểu Viên nhìn nàng nhà ba đứa hài tử như bị điên trên giường nhảy nhót. Không đúng, là hai cái trên giường nhảy nhót, một cái tại đất trên bảng nhảy nhót, sau đó hai cái trên giường nhảy nhót tới đất trên bảng. Đạp thảm lông dê nhảy nhót, ngoặc kép, nàng chỉ cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi. Còn có liền là một phen cố gắng cho chó ăn. Sớm biết kết quả là dạng này, nàng phía trước liền không hao hết tâm tư nói bé thỏ trắng cố sự. Đây là nàng theo mua được cuốn sách chuyện bên trên nhớ kỹ. Ánh sáng nhớ những này tiểu cố sự liền để nàng 10 phần đau đầu. Nếu như nỗ lực có thể có hồi báo còn tốt, mấu chốt là bỏ ra không có hồi báo. Ba cái bé thỏ trắng cố sự đều không thể dỗ ngủ hai cái tiểu bằng hữu. Coi như một cái tiểu bằng hữu một đầu bé thỏ trắng, cũng còn có một đầu nhiều a. Vì cái gì liền không thể dỗ ngủ? Nàng thờ ơ lạnh nhạt, cũng không đánh gãy chơi này bọn trẻ. Lý tưởng tối nay lấy được thưởng lớn, cao hứng một chút cũng là nên. Nhưng chỉ một mình hắn cao hứng không có bầu không khí. Liền để hai cái tiểu muội muội bồi tiếp đi. Cái này đáng thương Lam hài tử không có bạn gái, chỉ có 4 tuổi rưỡi tiểu muội muội bồi tiếp cao hứng. Ngẫm lại có chút đáng thương. Nhớ nàng đại học lúc sau đã cùng lão Lý ngọt ngào yêu đương. Ân, cúp đâu? Cúp tại nơi đó, trên tivi thấy được. Là Kim Thái Dương, 4 tòa, vàng óng ánh. Nàng rời phòng, coi là Kim Thái Dương đặt ở thư phòng, chuẩn bị đi thư phòng một mình thưởng thức. Cắn khẽ cắn, nhìn có phải là vàng ròng, giải quyết nàng nhiều năm qua nghi hoặc. Tiểu tượng ngươi tối nay phụ trách dỗ dành tỉ tỉ muội muội đi ngủ. Hướng Tiểu Viên đi ra ngoài, không yên tâm quay đầu nói, nàng cũng không muốn trở về tiếp tục cho tiểu bằng hữu nói bé thỏ trắng cố sự. Bé thỏ trắng hiện tại tuyệt không đáng yêu, thiệt là phiền. A, có vấn đề, mụ mụ ngươi đi đi ngủ cảm giác đi. Muốn biến xinh đẹp a tương đương. Đậu đậu cao hứng hướng Hướng Tiểu Viên vẫy chào cáo biệt. Sư sư cũng hướng mụ mụ nói ngủ ngon. Đi ngủ có thể biến xinh đẹp, đây là tiểu di hướng sơ ảnh dạy cho đậu đậu. Đậu đậu nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi vì lúc ấy nàng bị tiểu di cuồng bóp một trận khuôn mặt nhỏ nhắn. Chất vấn nàng có phải hay không bởi vì tham ngủ mới trắng như vậy trắng nõn nà siêu cấp đáng yêu. Bóp nàng bão nổi. Hướng Tiểu Viên đi, gian phòng bên trong phảng phất thiếu đi một tòa đặt ở đỉnh đầu đại sơn. Trừ đi treo lên đỉnh đầu đạt ma Chris kiếm, gian phòng bên trong ba bé con chơi càng này, nhất là cái kia chỉ nhỏ, ở trên thảm điên cuồng tán loạn, tối nay ăn no cơm, hơn nữa vừa rồi nằm một hồi, toàn thân tinh lực bạo dạp, đến mức ban ngày ở bên ngoài chơi một ngày. Vậy căn bản không tính là gì. Có chuyên gia nghiên cứu cho thấy, tiểu hài tử là tiếp cận nhất hình người động cơ vĩnh cửu tồn tại. Đêm nay, Lý Tưởng bị đậu đậu sư sư thịnh tình mời tại công chúa của các nàng ngủ trên giường cảm giác. Cung kính không bằng tuân mệnh, Lý Tưởng nằm xuống, Lý Triều bình thường chụp chụp tìm kiếm. Hướng Tiểu Viên cũng đã quen tính toán tỉ mỉ công việc quản gia. Nhưng là tại hai cái tiểu muội muội trên thân đặc biệt cam lòng dùng tiền. Quả thực là vung tay quá chán. Ví dụ như tấm này công chúa giường. Tấm này công chúa giường là dọn nhà phía sau vừa mua. Vốn là muốn mua cao thấp giường 2 tầng. Xét thấy đậu đậu tiểu bằng hữu đi ngủ rất không thành thật. Ngủ cao thấp giường có chút nguy hiểm. Sư sư ngược lại là có thể ngủ trên giường. Nhưng tất nhiên lo lắng đậu đậu, một cách tự nhiên cũng sẽ lo lắng sư sư, vì lẽ đó liền bác bỏ ý nghĩ này, cải thành mua một tấm gỗ thật giường lớn, tiếp lấy lại cân nhắc bảo vệ môi trường vấn đề. Tại gỗ thật, da thật, vải nghệ, sắt lá chờ tuyển hạng bên trong, tuyển quý nhất đối xứng khắc hoa gỗ thật, Hiện tại gian phòng bên trong nằm tấm này tốn hơn 2 vạn khối tiền. Cơ hồ là trước kia, một vườn rau xanh, 1 tháng lợi nhuận. Trừ bảo vệ môi trường, bền chắc, xinh đẹp bên ngoài, còn có thực dụng công năng. Tại đầu giường có cao thấp 2 hàng tủ chứa đồ, chuyên môn cho tỷ tỷ muội muội thả bé con. Hiện tại, cái này 2 hàng vị trí bên trên bầy đầy các thức nhỏ búp bê. Trong đó trung tâm 2 cái caro bên trong chính là đen nhánh gấu trúc nhỏ cùng gấu trắng nho nhỏ. Mèo, tại bọn chúng bên cạnh, là màu nâu gấu nhỏ. Thông qua bài vị có thể đủ nhìn ra gần đây là cái kia chỉ nhỏ búp bê được sủng ái. Trước kia Lý Tưởng vẫn cảm thấy cái giường này trừ quý cái gì cũng tốt. Đương nhiên rồi, quý có quý đạo lý. Nhưng là tối nay nằm xuống đi sau hiện còn có một chút không tốt. Đó chính là quá nhỏ. Nằm 2 cái tiểu bằng hữu đầy đủ. Lại nằm hắn như thế cái to con. Hoàn toàn không đủ dùng. Đầu tiên, theo thụ phương diện đến nói. Lý Tưởng 189cm. Đậu đậu sư sư 110cm. 3 người không tại một cái vũ trụ chiều không gian. Thế cho nên Lý Tưởng vừa nằm xuống, một đôi chân liền huyền không. Tung hoành phương diện nói cũng không đủ. Chuyển cái thân là có thể đem một cái tiểu bằng hữu chen đến dưới giường. Ví dụ như Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu không may a, vừa mới còn tải kích động cho Lý Tưởng nói chuyện ma. Nhưng thật ra là muốn hù dọa sư sư. Kết quả Lý Tưởng quay người lại. Đem nàng chen a cạch một tiếng, rơi dưới giường á, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu a kêu to một tiếng. Đây là tức giận, nàng cho rằng Lý Đại Tượng là cố ý, bởi vì nàng nói chuyện mà đem muội muội dọa đến a a kêu. Vì lẽ đó Lý Đại Tượng liền đem nàng chen đến dưới sàn. Nàng thở phì phò đứng lên, hồng hộc bò lên giường, hung hãn vượt đến Lý Tưởng trên thân. Yêu cầu nói xin lỗi, Lý Tưởng không phải cố ý, thật sự là ngoài ý muốn, gọn gàng chính hiệu xin lỗi, như thế vẫn chưa đủ. Lý Quả Mận tiểu bằng hữu yêu cầu bồi thường tiền, 5 khối tiền, được rồi, không có 5 khối tiền không giải quyết được vấn đề. Lý Tưởng lập tức theo trong ví tiền lấy ra 5 khối tiền, giao cho tiểu tỷ tỷ, mới rốt cục được thả. Vì phòng ngừa lại bị lừa bịp tiền, Lý Tưởng yêu cầu rời đi, trở về gian phòng của mình đi ngủ. Tấm này công chúa giường chỉ có thể nằm công chúa. Hắn là vương tử, không có cách nào ngủ. Cái này nếu là ngủ, một đêm khẳng định phải đem Lý Quả Mận tiểu bằng hữu dồn xuống giường mấy chục lần. Mấy chục lần nhân với 5 khối tiền, tiêu xài thật lớn nha. Lý Tưởng quả quyết yêu cầu đổi phòng. Sư sư đã bị Đậu Đậu chuyện ma hù đến, yêu cầu đi theo ca ca đồng thời đi. Đậu Đậu thấy gian phòng bên trong chỉ còn lại chính mình, cũng nhảy xuống giường, đi cùng Lý Đại Tưởng trên giường lớn đi ngủ. Nàng cười hi hi trước một bước leo lên giường lớn, trước tiên ở trên giường lớn lăn một cái, bao trùm cả trương giường lớn, tựa như chó con đi vào địa phương mới muốn đi tiểu chiếm địa bàn đồng dạng. Hiện tại, Lý Đại Tưởng tấm này giường lớn là địa bàn của nàng á. Lý Tưởng đem cái này nhiều động chứng tiểu bằng hữu vớt trong ngực. Ấn xuống, không cho phép nàng lộn xộn. Hắn muốn cho nàng cùng sư sư kể chuyện xưa. Dỗ dành các nàng đi ngủ. Hôm nay cái này 2 tiểu hài tử thật sự là đã kiếm được. Nghe hướng tiểu viên 3 cái bé thỏ trắng cố sự. Hiện tại lại có thể nghe Lý Tưởng cố sự. Thật hy vọng mỗi năm có hôm nay. Hàng năm có hôm nay a. Lý Tưởng tại cho tiểu bằng hữu kể chuyện xưa thời điểm. Lý Triều đẩy cửa vào cuối hành lang thư phòng. Hắn là đến hô hướng tiểu viên trở về phòng ngủ. Tiểu tượng quốc ngươi thấy được sao? Hướng tiểu viên đem thư phòng từ trên xuống dưới trong ngoài lục soát mấy lần. Không tìm được trên tivi nhìn thấy Kim Thái Dương. Lý Triều buồn cười nói cho nàng. Tiểu tượng đem cúp thả phòng làm việc. Không ở trong nhà. Hướng Tiểu Viên cái này mới từ bỏ tìm kiếm giấu đi cúp. Cầm sách lên trên kệ bày biện màu đỏ chót giấy chứng nhận thành tích. Nhân gia nhạc phủ âm nhạc phát vàng đúc cúp. Thời đại văn học, làm sao lại phát một bản giấy chứng nhận đâu. Cùng là giải thưởng, vật chất bên trên chênh lệch cũng quá lớn đi. Nha, ngươi đây là nhìn lên sách tới. Lý Triều cười nói, Hướng Tiểu Viên ngồi tại Lý Tưởng Thường ngồi màu ngà sữa chủ ghế. Trong tay bưng lấy một quyển sách, nhà chúng ta tiểu tượng viết, ta là mèo, đây là viết như thế nào đi ra? Hắn làm sao lại nghĩ đến viết ta là một đầu mèo đâu? Ngươi nói con mèo này có phải là mèo Tom? Hướng Tiểu Viên ba lạp móc lấy chỗ cong khen một trận Lý Tưởng. Lý Triều cười ha hả không có một chút không kiên nhẫn. Rất chân thành nghe xong. Còn thỉnh thoảng gật đầu biểu thị tán thành. Dù sao đây là hai bọn hắn kiệt tác. Khen nhi tử chẳng phải tương đương với khen bọn họ nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.